Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 420. Thứ 420 chương tìm được cái kia độc nhất vô nhị nữ tử. Mắt thấy người chung quanh thần sắc càng lúc càng cổ quái. Nhan Chư Thiên trong lòng uất hận, lại cũng không thể bất khắc tác tính toán. Bây giờ tình thế, đã đối với mình rất bất lợi. Chính là đang tiếp tục rằng con nữa cũng không thấy được có thể chiếm được nửa phần tiện nghi. Nhan Chư Thiên hung hăng liếc mắt nhìn Nhan Lăng Thiên, mang theo Nhan Hưu liền nương Cửu Tiêu Điện đệ tử che trốn ra. Ninh Khanh Khanh cùng Gia Cát Đậu Đậu đứng dậy muốn truy. Lại phát hiện Nhan Chư Thiên đã trốn không thấy bóng dáng. Phi, trốn đích thực mau, Gia Cát Đậu Đậu chiều trên mặt đất phun ra miệng nước bọt. Sớm muộn hắn hội sẽ đem hắn bắt được, hắn cũng không tin, hắn có thể theo trong tay mình lặp đi lặp lại nhiều lần chạy trốn. Mụ nội nó, ai có thể nói cho ta, này xảy ra chuyện gì? Quân Thiên Mặc ngươi thế nào liền chạm Hoa Ninh Tông một bên? Điện chủ thế nào liền chạy? Trình Văn Sơn hiển nhiên ở này một loạt biến hóa lý còn chưa có chậm quá thần đến. Hôm nay này đâu chuyện gì a? Ninh Khanh Khanh nhìn Trình Văn Sơn vẻ mặt vô tri bộ dáng cảm thấy đặc biệt đùa. Thế là đi tới Trình Văn Sơn trước mặt, rất là đồng tình vỗ vỗ Trình Văn Sơn vai, lấy kỳ đồng tình, đi đi đi, tiểu nha đầu hai ta đối địch quan hệ còn chưa có giải trừ đâu. Biệt tùy tiện phàn quan hệ, Trình Văn Sơn xông Ninh Khanh Khanh phất phất tay. Hắn phiền rất. Hộ thê cuồng ma Phượng Phi Bạch một phen liền đem Ninh Khanh Khanh ôm đến trong lòng. Đi ngang qua Trình Văn Sơn thời gian, thân bạn mang phong nhượng hắn một lảo đảo, dám ghét bỏ nữ nhân của hắn. Lăng Thiên, ta thực sự là thật là vui. Mấy năm nay ngươi vẫn ở đâu? Làm hại ta dễ tìm. Quân Thiên Mặc ngôn ngữ lý có một tia vui mừng. Từ Nhan Lăng Thiên mất tích sau, trong lòng mình vẫn đè nặng chuyện này. Điều tra nhiều năm như vậy đô một điểm đầu mối cũng không có. Vì chuyện này hắn vẫn luôn rất áy náy. Nhan Lăng Thiên bất đắc dĩ cười cười. Đạo, ở đây không phải chỗ nói chuyện. Chúng ta về trước Hoa Ninh Tông. Ta tất cả đều nói cho ngươi nghe, hảo. Quân Thiên Mặc gật đầu đáp. Sao sao sao Nhan Chư Thiên mang theo Nhan Hưu chạy trốn tới bí mật của hắn nơi. Đây là ở Cửu Tiêu Phong Sơn Mạch dưới một chỗ huyệt trong. Năm đó hắn cùng bóng đen đối thoại bị Nhan Lăng Thiên sau khi nhìn thấy. Liền tìm được như thế một chỗ. Giữa hai người giao dịch liền từ Cửu Tiêu Điện chuyển rời đến nơi này. Mấy năm nay hắn theo bóng đen xử lấy được không ít chỗ tốt. Diệt trừ Nhan Lăng Thiên cũng tốt. Kế thừa Cửu Tiêu Điện cũng tốt. Sát nhập môn phái lớn nhỏ dòng họ cũng tốt. Đô không thể thiếu bóng đen giúp đỡ. Hiện tại, hắn như trước cần hắn. Hắn cần hắn đánh bại sở hữu khiêu khích người của hắn. Ngươi giúp ta đem bọn họ đô cấp tiêu diệt hết. Sau này ngươi nhượng ta làm cái gì ta đô tùy ý ngươi sai phái. Nhan Chư Thiên thần tình kích động hướng về phía bóng đen hô. Lần này hắn đầy bụi đất chạy trốn. Hắn căn bản là không cam lòng. Hắn là Cửu Tiêu Điện điện chủ. Như vậy hốt hoảng bị thua. Hắn tại sao có thể tiếp thu? Bóng đen nghe thấy Nhan Chư Thiên nói như thế, thanh âm cũng không mang một tia cảm xúc, ta giúp ngươi, những năm gần đây ta giúp ngươi bao nhiêu, mà ta chỉ có một điều kiện, ngươi cũng không phải là không biết, thế nhưng ngươi hoàn thành sao, ngươi còn không biết xấu hổ cùng ta để điều kiện, thực sự là quá buồn cười, điều kiện, mấy năm nay, hắn hướng chính mình đề cập qua điều kiện, là tìm một không giống người thường nữ tử. Không giống người thường, này định luận thế nào phán đoán, thế nào mới xem như là không giống người thường. Hắn đi tìm rất nhiều tự nhận là bất đồng, thế nhưng mỗi lần bóng đen đều nói không đúng, không đúng, hơn nữa sinh khí, không muốn lại thay hắn đề thăng thực lực. Nếu như lại tìm không ra đến, bóng đen chỉ sợ lần này cũng sẽ không giúp hắn. Nhan Chư Thiên đột nhiên nhớ lại, liền là hôm nay. Ninh Khanh Khanh ở trước mặt của hắn chiêu ra song võ linh. Trên đại lục theo không có người có thể triệu ra hai võ linh. Ninh Khanh Khanh coi như là không giống người thường. độc nhất vô nhị, mặc kệ đúng hay không, hắn đều phải thử một lần. Lần này, tìm được, người ngươi muốn tìm là Hoa Ninh Tông Ninh Khanh Khanh, nàng có độc nhất vô nhị song võ linh. Hôm nay con ta mới vừa cùng nàng đã giao thủ, người muốn tìm chính là nàng. Bóng đen nghe thấy Nhan Chư Thiên lời, hơi giật mình ở tại chỗ. Không giống trước đây những thứ ấy độc nhất vô nhị, lần này hắn rốt cuộc quan tâm. Song võ linh, nhân tộc võ linh là lúc trước linh tộc 12 thiên châu ban tặng cho. Lấy nhân loại thân thể, tối đa chỉ có thể có một võ linh, chỉ có linh tộc linh hồn, mới có thể ủng có nhiều hơn võ linh. Nhiều năm như vậy rốt cuộc tìm được cửu tịch chuyển thế sao? Thật là cửu tịch sao? Lâm Quân Tử nhìn trên mặt đất Nhan Hưu, lạnh lùng nói với Nhan Chư Thiên, ngươi nói ta sẽ suy nghĩ, thế nhưng ngươi không muốn hành động thiếu suy nghĩ, càng đừng vọng tưởng bính ta tìm nữ nhân, bằng không ta định nhượng ngươi sống không bằng chết, là Nhan Chư Thiên cắn răng đáp. Những năm gần đây, hắn theo không có tiếng tăm gì, cho tới bây giờ cửu tiêu điện chủ, toàn bộ là dựa vào là Lâm Quân Từ, người trước mắt này cường đại, hắn sớm đã biết, cho tới bây giờ cũng không dám có bất kỳ phản kháng. Thân thể này, ta trước lấy đến dùng, ngươi phải nhớ kỹ lời của ta, Nhan Chư Thiên còn chưa có kịp phản ứng. Liền thấy hắc khí vào Nhan Hưu thân thể, chờ Nhan Hưu ở mở mắt ra, vô luận là theo ánh mắt còn là khí chất, hắn đều biết, trước mắt này đã không phải là Nhan Hưu, mà là Lâm Quân Từ. Thế nhưng hắn căn bản là không thể phản kháng, chỉ có thể nhìn hắn dùng Nhan Hưu thân thể, đi ra ngoài, sao, không ngờ lại là ngươi tiểu cô nương này cứu Lăng Thiên. Lăng Thiên tiểu nha đầu này coi như đã cứu ta một mạng đâu, Quân Thiên mặc sang sảng cười. Lần này Nhan Lăng Thiên chưa chết, vui vẻ nhất liền là hắn. Đâu âm sai Dương Thác mà thôi, Ninh Khanh Khanh vội vàng xua tay. Khiêm tốn nói, kỳ thực nói nhiều như vậy, còn là cấp điểm bảo bối so sánh thực sự hảo. Cửu tiêu điện lý bảo bối không nên thiếu nha. Tiểu nha đầu, người đây là nhớ bảo bối đâu. Quân Thiên mặc nhìn Ninh Khanh Khanh vẻ mặt tiếc nuối bộ dáng. Liền đoán được này tham tiền khẳng định lại đang nghĩ cách. Ninh Khanh Khanh vừa nghe Quân Thiên mặc lời này, mắt đô sáng, hắc hắc, này đô không thể gạt được ngươi, ngươi nha, quay đầu lại ta cho ngươi đưa tới, Quân Thiên mặc ha ha cười. Rất là sảng khoái đồng ý đạo, thực sự là quá tuyệt vời. Ninh Khanh Khanh cơ hồ muốn nhảy tới, hảo hảo mà ôm một chút như thế hiểu nàng tâm tư Quân Thiên mặc. Lăng Thiên, hiện tại Nhan Chư Thiên bị thua. Ngươi hay là muốn trở lại chủ trì đại cục, Quân Thiên mặc rất là trịnh trọng nói với Nhan Lăng Thiên, trong điện không thể một ngày vô chủ, nếu như không ai chủ trì đại cục sợ là muốn loạn thành hỗn loạn. Trình Văn Sơn cho tới bây giờ không nhìn thấy Quân Thiên mặc nhiệt tình như vậy bộ dáng. Cầm đều phải hợp không thỏa thuận, mặc dù mình nghe cái đại khái, thế nhưng Quân Thiên mặc này sai biệt đối đãi cũng quá lớn đi. Muốn biết, này cửu tiêu điện người nào không biết hắn không thương nhất quản sự nhi. Nhan Lăng Thiên gật gật đầu, đạo, ta là phải đi về, thế nhưng không biết năm đó trưởng lão còn đô ở. Nhan Chư Thiên nối ngôi thời gian, những thứ ấy chỉ phản đối ý kiến trưởng lão, đều bị hắn dùng các loại phương thức cấm túc hoặc là khiển cách cửu tiêu điện. Còn dư lại một phần. Thế nhưng cũng sớm đã trái tim băng giá không hỏi thế sự, Quân Thiên mặc suy nghĩ một chút trả lời. Năm đó Nhan Lăng Thiên gặp chuyện không may sao, mặc dù Nhan Chư Thiên hiển lộ ra tới tài hoa kinh diễm một nhóm người. Cũng nhận được năm đó lão điện chủ cho phép, thế nhưng như trước có một phần thủ cựu phái không chịu buông tha tìm kiếm Nhan Lăng Thiên. Kiên quyết không đồng ý lão điện chủ nhanh như vậy liền thay đổi người thừa kế. Thế nhưng luân phiên tiến gián vẫn như cũ không có thể chống đối ở lão điện chủ thoái vị tâm tư. Cũng không lâu lắm liền nhượng Nhan Chư Thiên tiếp nhận vị trí của hắn. Nhan Chư Thiên vốn có liền là một yêu mang thu tiểu nhân. Trước này đó hắn nối ngôi trên đường chướng ngại vật đều bị hắn nhất bỏ. Hắn tuyệt đối không thể cho phép bên người có bất trung tai họa ngầm giữ ở bên người. còn Quân Thiên Mạc, cho tới bây giờ đều là nhàn sự đừng hỏi, lại là khó gặp tu hành kỳ tài, liền đưa hắn giữ lại, địa vị cũng không thấp, Cửu Tiêu Điện cần một linh lực cùng tu vi đô rất cao người tọa chấn. Còn đối với ngoài thân việc thờ ơ Quân Thiên Mạc, vừa lúc đúng rồi nhan chư thiên khẩu vị, Quân Thiên Mạc có thể lưu tại Cửu Tiêu Điện, cho tới bây giờ liền không buông tha quá tìm kiếm Nhan Lăng Thiên. Hắn vẫn luôn là hoài nghi Nhan Chư Thiên, bởi vì động cơ của hắn thật sự là hắn rõ ràng. Hơn nữa, hắn là duy nhất biết Nhan Lăng Thiên cùng Nhan Chư Thiên giao người tốt. Từng hắn cũng nhắc nhở quá Nhan Lăng Thiên, nhất định phải chú ý Nhan Chư Thiên. Thế nhưng Nhan Lăng Thiên vẫn chưa đem những lời này để ở trong lòng. Mới gây thành thảm kịch, bây giờ Nhan Lăng Thiên đã trở về. Quân Thiên Mạc cũng tượng là có nguyên khí. Đã như vậy, chúng ta mấy ngày nay liền đem những thứ ấy trưởng lão thỉnh trở về đi, Nhan Lăng Thiên nghe thấy. Quân Thiên Mạc nói như vậy, lông mày thư thư nói tiếp, hai người bọn họ thảo luận, Ninh Khanh Khanh lúc này nghĩ khởi nhục nhục, nó cùng Phượng Hoàng ngốc ở chỉ bạc trong túi lâu như vậy. Này chiến tranh người buôn vậy mà cũng không ra, cần phải nhìn nhìn nàng đang làm gì. Nghĩ, Ninh Khanh Khanh liền đem nhục nhục sách ra, nói, đánh nhau thời gian ngươi đô đi nơi nào, vậy mà bất ra tới giúp ta bận. Ninh Khanh Khanh làm một muốn đánh nhục nhục thủ thế, nhục nhục thoáng cái liền nhảy mở, đạo, ta thế nhưng tìm ngốc điểu làm tốt quan hệ đi, ngươi xem nó như thế hữu dụng, không có việc gì liền lấy đến đương đương bách khoa toàn thư cũng không rất tốt. Nếu như bất cùng nó làm tốt quan hệ, ngày nào đó nó chết sống không mở miệng, kia còn không buồn chết cá nhân, còn biết làm tốt quan hệ. Ninh Khanh Khanh vẻ mặt hắc tuyến, quỷ mới tin được chứ. Vậy ngươi gần đây tu luyện có cái gì không thành quả a? Ninh Khanh Khanh sầu muộn nhìn về phía nhục nhục, tại sao lâu như thế còn là lớn như vậy điểm nhi? Nhìn một cái tiểu bạch hùng, đều dài hơn đến có thể làm của nàng tọa kỵ. Nhớ ngày đó hai thế nhưng không xê xích bao nhiêu nha. Nhục nhục bĩu môi, ta hảo nghĩ tới cổ bình kỳ, mẫu thân ngươi nói ta có phải hay không ăn thịt ăn ít. Gần đây điểm tâm ăn nhiều lắm, nếu không ngươi cho ta cải thiện một chút thức ăn bái. Này cật hóa, cái gì đô tới cổ bình kỳ, căn bản là không tu luyện, mỗi ngày không phải ăn chính là ngủ, ăn ăn ăn, ngủ ngủ ngủ. Tu luyện hội mau đó mới không đúng đâu. Mẫu thân, ngươi không muốn ghét bỏ ta. Ta là thao thiết hậu đại, ăn là thiên tính nha. Nhục nhục nháy hai con mắt to, nhìn Ninh Khanh Khanh chát nha chát. Không ăn liền chưa trưởng thành đâu, được rồi. Đã sớm biết ngươi là cái ăn vặt hóa kéo. Đến, mẫu thân trở về trên đường, mua không ít ăn ngon. Chúng ta đến hậu sơn trong vườn hoa đi ăn, hai mẹ con người tới hậu sơn. Ninh Khanh Khanh đem dọc theo đường đi mua ăn ngon đô lấy ra. Đủ loại đồ ăn vặt bày ở trước mặt, nhục nhục ha hả cười, ôm một đống lớn, liền chạy tới gian phòng của nàng đi. Hết chương.